chắc cũng mệt rồi, có muốn ta tìm cho cô một gian phòng hảo hạng, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy nói. Thái Tuyền chỉ cười hiện lên lúm đồng tiền, nhìn chăm chú vào Vương Tiểu Thạch nói. Nữ nhân không thể nuông chiều được, thậm chí cũng không được khen. Nuông chiều đến hư hỏng, là do nam nhân không tốt, vốn không có nữ nhân không tốt, chỉ xem nam nhân hư hỏng đến đâu. Người thích cô ấy, chỉ có thể thích ở trong lòng. Người nuông chiều cô ấy, sẽ khiến cho cô ấy hư hỏng thành quen. Khi đó ngươi có yêu mến cô ấy không cảm thấy chán ghét thì cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Một khi ngươi đối xử với cô ấy không đủ tốt, cô ấy sẽ oán ngươi không chân tình. Nữ nhân là không nuông chiều được. Nàng ngừng lại một chút, đột nhiên nói một câu. Ngươi là một nam nhân tốt, nhưng trước giờ lại không gặp được một nữ nhân tốt. Ôn Lục Trì lại nói. Phiền cô mệt rồi, cô không mệt thì Vương Thiếu Hiệp cũng mệt. Cô lên phòng nghỉ ngơi một giấc, mọi chuyện để ngày mai hãy nói. Thế nào, Thái Tuyền lần này cười một tiếng. Ngước cằm lên, giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo nhưng thanh tú. Chỉ nói, ta sẽ đi nghỉ ngơi. Ôn lão bản không cần bận tâm. Vị Trần Trương bát muội kia của ông đã sớm thu xếp một gian phòng thanh nhã cho ta. Tiền cô ta tự có chỗ ngủ. Lại nói, ta gọi là Trương Tuyền. Không phải Thái Tuyền, ta vốn họ Trương, không phải họ Thái. Chuyện mà Trương Tuyền ta gây nên, tự ra sẽ xử lý thỏa đáng. Ta cũng không quen thiếu ân tình người khác, càng không thích nhìn người khác mặt như đưa đám. Nói xong, để lại một cơn gió hoa đào. Hoa rơi, người dậy, nàng cũng đi rồi, bay đi, cũng từ cánh cửa tròn kia. Vương Tiểu Thạch vẫn chắp tay không nói gì. Ôn Lục Trì nhìn bóng dáng Vương Tiểu Thạch dưới cây hoa đào. Chỉ cảm thấy người này còn cô độc hơn mình. Hơn nữa cô độc hơn nhiều lắm. Y thật sự không thể tưởng tượng. Một tiểu thạch đầu thường ngày thích náo nhiệt, tham gia náo nhiệt, thậm chí có hắn thì có náo nhiệt. Sao bóng lưng bỗng nhiên lại thê lương như thế? Cho nên y có phần lo lắng. Người xem hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Người mà y hỏi đương nhiên là Tam Khô Đại Sư. Tam Khô đáp, đây không phải lần đầu tiên hắn thất ý, Ôn Lục Trì nói. Thế nhưng hắn là một người rất trọng tình cảm. Tam Khô lại đáp, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thất tình, Ôn Lục Trì nói, nhưng lần này hắn chìm đắm rất sâu, đặc biệt sâu. Tam Khô nhất thời không nói gì, Ôn Lục Trì lại nói, theo ta được biết, sở dĩ hắn trần trừ không rời khỏi kinh sư, không phải vì công, không phải vì danh, càng không phải vì quyền, chỉ vì người trong hương ôn nhu, không yên tâm về cô gái ôn nhu này mà thôi. Tam Khô đột nhiên khẽ cười, không thành tiếng, Ôn Lục Trì không nhịn được nói. Sao ngươi không qua đó khuyên hắn một chút? Tam Khô hỏi ngược lại. Ta khuyên, có hữu dụng không? Ôn Lục Trì nhiệt thành nói. Hắn rất nghe lời ngươi. Điểm này nói đến lại có phần kỳ quái. Tam Khô thở dài không tiếng. Nghe ai, còn không phải đều như nhau sao? Thương tâm là chuyện trong lòng. Ai biết được, ai khuyên được, Ôn Lục Trì kiên nhẫn. Thế nhưng, chúng ta là bằng hữu của hắn. Tam Khô lạnh nhạt nói. Vậy dù sao cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Tô Mộng Trầm cũng đã nói. Thời khắc gian nan nhất trên đời, luôn phải một mình vượt qua. Ôn Lục Trì vẫn đầy quan tâm nói. Ngươi xem, chuyện lần này, hắn có thể chịu đựng được không? Tam Khô xa xăm nói. Năm ngoái. Hắn bởi vì muốn về thăm viếng người nhà, cũng vội vã tới nơi này một lần. Ôn Lục Trì ngẩn người, suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy, khi đó mấy người chúng ta tụ tập ở đây. Mọi người còn khuyên hắn một là tuyên bố dương cờ, lãnh binh kháng Liêu, nếu không thì dứt khoát tạo phản, thay đổi triều đình mục nát này, tránh để không đen không trắng, nửa răng nửa hồ như vậy, lãng phí thân thủ thật tốt. Nhưng hắn lại không có chí lớn này. Tam Khô nói, hắn có dụng ý của hắn. Một người phải tự hiểu lòng mình. Không thích uống rượu, sách vò chút hết, chẳng lẽ phải say đến trên đầu nở hoa sao? Năm ngoái, hôm nay, nơi này chỉ có chúng ta. Ôn Nhu còn chưa tới. Trương Tuyền cũng không xuất hiện. Ôn Lục Trì mới hơi ngầm hiểu. Dừng một chút rồi nói tiếp. Đúng vậy, Tam Khô nói, năm nay.